Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1501, đá tị thủy là kho báu cuối cùng của nhà họ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá tị thủy là một loại đá linh. Cậu Trần muốn biết chỉ sợ phải tìm đến nhà họ Minh. Trăm năm trước, tổ tiên nhà họ từng có người nhờ vào đá tị thủy mà có thể lặn đến tận đáy biển lấy trộm bảo vật. Nơi nào có đá tị thủy, lão nghĩ nhà họ Minh có thể biết rõ. Ông quỷ nói, việc này đơn giản, tài sản của nhà họ Minh, hiện tại không phải tất cả đều thuộc về mình rồi sao? Xin cảm ơn ông, sau khi tôi xử lý xong xuôi chuyện của cung Hải Vương sẽ trở về thăm hỏi ông. Trần Khiêm chắp tay chào ông quỷ, liền xoay người đi mất. Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Khiêm, ông quỷ không khỏi xúc động. 40 năm trước sư phụ đã dặn dò ta như vậy. À, đã mất 40 năm vất vả nghiên cứu cũng không được kết quả. Lẽ nào thầy đã đoán đúng rồi? Tương lai không lâu nữa, trái đất sẽ xảy ra thay đổi to lớn. Tai họa của nhân loại sẽ ập tới. Đến khi đó sẽ có một người còn trẻ tuổi đứng ra, nỗ lực chống đối hết thầy. Xem ra người này chính là cậu Trần Khiêm đây rồi. Trong lòng ông quỷ vô cùng phức tạp, người nhà họ Minh đúng là ai cũng đều cáo già. Lúc Trần Khiêm bóp cổ ông cụ nhà họ Minh nhấc bổng lão ta lên, lão ta mới chịu nói thật, đúng là nhà họ Minh biết nơi có đá tị thủy, chính là ở tại một khu mỏ ngầm từ thời tổ tiên của nhà họ Minh. Đây là kho báu còn quý giá hơn cả bản đồ cung Hải Vương của nhà họ Minh. Chuyện vừa hoàn thành. Một, ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bốn, xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Dĩ nhiên, bây giờ tất cả đều thuộc về Trần Khiêm. Lão già kia, chờ tôi lấy được đá tị thủy. Tốt nhất, ông nên ngoan ngoãn mà ký tên đi. Ngay trước mặt người của nhà họ Minh, Trần Khiêm ném thẳng Minh Tả Đường xuống đất, sau đó nghênh ngang mà đi, kẻ vô sỉ, đê tiện, đã lột da người nhà họ Minh ta, nay lại còn muốn róc hết xương toàn bộ gia tộc ta nữa. Đáng chết, Minh Tả Đường khóc ròng, từ hôm qua đến bây giờ, lão ta không biết mình đã trải qua như thế nào, cuộc sống hạnh phúc đẹp đẽ không còn nữa rồi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Hiện tại lão ta ân hận vô cùng. Nếu đứa cháu gái ngu ngốc của lão ta không đi trêu chọc kẻ này, thì tốt biết bao, ai mà ngờ được kẻ này lại khó trị như vậy. Thủ đoạn ép người cướp đồ so với nhà họ Minh chỉ có hơn chứ không kém. Nhà họ Minh là danh gia vọng tộc ở Hải Thành, vẫy vùng mấy trăm năm, chưa từng phải chịu tình cảnh như nay. Chưa từng, ông nội, đá tị thủy là kho báu cuối cùng của nhà họ Minh chúng ta. Tổ huấn có dạy, nhà họ Minh có thể không tiền không quyền, nhưng không thể không có đá tị thủy được. Cách chương.